Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, Thanh Dực giải thích. Chương 354, Thanh Dực giải thích, hừ. Thật sao? Là ai tử quý? Còn chưa nhất định đây. Trong tiếng cười sang sảng, Diệp Chân như một cái nỏ pháo. Từ vô tận trưởng ảnh vọt ra, trên đỉnh đầu. Một cái màu đỏ ấn tỷ quay tròn xoay tròn lấy, tản ra sáng chói vô cùng quang hoa. Sao ánh sáng chỗ đến, Diệp Chân đỉnh đầu ngoài một thước huyễn ảnh thần trưởng như là băng tuyết hòa tan đến sạch sẽ. Nhưng cùng lúc, Diệp Chân đỉnh đầu màu đỏ ấn tỷ bên trên quang hoa cũng tại hối hả suy yếu. Nhưng là, màu đỏ ấn tỷ bên trên quang hoa vừa mới suy yếu, Diệp Chân linh lực trong cơ thể liền tuôn trào ra, bổ sung xích ngọc ấn tiêu hao, để xích ngọc ấn là Diệp Chân sung làm mở đường sứ giả. Vô luận là trên bầu trời Thanh Dực hay là xa xa Thiên Huyễn Ưng Vương, hoặc là cái khác quan chiến hồn hải cảnh các đại năng, từng cái giật mình không thôi. Xích ngọc ấn còn có thể dạng này chơi sao? Diệp Chân đây coi như là đem xích ngọc ấn chơi đến xuất thần nhập hóa sao? Đang từ bầu trời phóng tới mặt đất chuẩn bị khoảng cách gần oanh kích Diệp Chân bộ trường thiên. Thần sắc lại là siết chặt, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Chân tựa hồ là chạy hắn tới. Chẳng lẽ nói Diệp Chân phát hiện bốn đạo huyễn ảnh bên trong hắn chân thân? Lại hoặc là Diệp Chân mèo mù đụng phải chuột chết? Đụng đúng, nhưng vô luận là loại nào, chờ bộ trường thiên phát hiện, muốn tránh qua Diệp Chân đã rất không có khả năng. Bất quá, lấy bộ trường thiên đối Diệp Chân hiểu rõ, Diệp Chân mỗi một lần trong chiến đấu, tựa hồ cũng có ngoài dự liệu chỗ. Cho nên, bộ trường thiên vô cùng cẩn thận, quanh thân hộ thể linh cương trong thời gian ngắn cháy bùng đến cực hạn. Một tầng lại một tầng các huyễn trưởng ảnh lít nha lít nhít sắp xếp đến bộ trường thiên trước người. Thủ hộ lấy bộ trường thiên bốn phương tám hướng. Đây chính là huyễn ảnh thần trưởng chỗ lợi hại. Có thể công cũng có thể thủ. Công lúc có thể dùng ngàn vạn trưởng ảnh đè chết đối thủ. Mà đúng giờ, lại có thể đem chính mình thủ đến kín không kẽ hở. Nước tát không lọt. Bộ trường thiên tự tin, tại hắn loại này trình độ phòng ngự dưới, coi như tại chỗ đón đỡ Diệp Chân một cái thậm chí hai phát ba cái xích ngọc ấn. Đều không có vấn đề, không sai biệt lắm, Diệp Chân khóe miệng, đột nhiên dâng lên một tia lăng lệ tiếu dung. Hắn liền là hướng về phía bộ trường thiên chân thân tới. Kiếm tâm thông minh dưới, chân thân vừa xem hiểu ngay. Một cỗ cường hãn dị thường thần hồn ba động đột ngột từ trên thân Diệp Chân xông ra. Vô thành vô tức xông về bộ trường thiên. Hồn thứ, thần hồn công kích hồn thứ. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Bộ trường thiên cảm giác đầu đột nhiên đau xót. Phảng phất bị người dùng kim đâm trăm ngàn lần. Hai tay che đầu, không nhịn được lên tiếng hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên, dày đặc bốn phía bộ trường thiên mặt khác ba cái hóa ảnh thân hình đột ngột run lên. Giống như cùng nước gợn sóng cùng nhau tiêu tán, tùy theo cùng nhau tán đi. Còn có từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân ngàn vạn trưởng ảnh. Bao quát bộ trường thiên dày đặc trước người một tầng lại một tầng huyễn ảnh thần trường trường. Tường. Cũng bởi vì đã mất đi thần niệm trèo trống mà trong nháy mắt tiêu tán. Bộ trường thiên tại kêu thảm, thân hình tại không cầm được hạ xuống. Diệp Chân trên người, đột ngột hiện lên một tia phảng phất tuyên cổ bao la mờ mịt khí tức. Một đoạn xanh ngọc ngón tay, đột ngột từ trong hư không xuất hiện, như thiểm điện điểm hướng về phía bộ trường thiên cái trán. Xanh ngọc chỗ ngón tay qua chỗ. Không khí tựa hồ bắt đầu sôi trào, tạo thành một đạo đặc hữu dấu vết, liền phảng phất con cá ở trong nước nhanh chóng vọt qua. Phù Vân chỉ, ở thời điểm này, Phù Vân chỉ so xích ngọc ấn lại càng dễ muốn bộ trường thiên mệnh. Bộ trường thiên tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục, nhưng là Diệp Chân Phù Vân chỉ đã điểm tới bộ trường thiên cái trán. Bộ trường thiên quanh thân cái kia sáng chói dị thường hộ thể linh cương. Tại Diệp Chân Phù Vân chỉ trước mặt, giống như là một tầng giấy cửa sổ, dễ dàng liền bị Diệp Chân xé rách. Chết đi, Diệp Chân quanh thân đột nhiên lơ lửng tại vọt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, chờ đợi bộ trường thiên bị hắn một chỉ điểm sát. Bộ trường thiên người này quá nguy hiểm, vì bộ trường hiên cừu hận, thậm chí đã từng truy sát đến Tề Vân Tông, đã sớm lên Diệp Chân tất sát danh sách. Phù Vân chỉ xuyên thủng bộ trường thiên cài ót thanh âm. Diệp Chân cũng không nghe thấy, lại nghe được một cái đại thủ ấn phá không thanh âm. Một cái so bộ trường thiên oanh ra chân không đại thủ ấn còn muốn ngưng luyện gấp 10 lần chân. Không đại thủ ấn đột ngột xuất hiện ở hiện tại bộ trường thiên phía trên trán. Tại Diệp Chân Phù Vân chỉ xuyên thủng bộ trường thiên cái trán phía trước. Chắn Phù Vân chỉ trước đó, trong chốc lát, Phù Vân chỉ cùng cái kia ghi chân không đại thủ ấn đồng thời quang hoa đại phóng. Phốp, một tiếng vang nhỏ, quang hoa tán đi, cái kia ngưng luyện vô cùng chân không đại thủ ấn ở giữa phá vỡ một cái động lớn. Quang hoa giảm mạnh mấy thành, Phù Vân chỉ xuyên động mà qua. Sát bộ trường thiên ra đầu, tiêu xạ ngàn mét về sau, tiêu tán trong không khí. Về phần bộ trường thiên thì phịch một tiếng rơi vào trên mặt đất, vẫn như cũ ôm đầu đau nhức, nếu không so thấp giọng kêu thảm lấy. May mắn là tại chân không đại thủ ấn can thiệp dưới, hắn bảo vệ một mạng. Cái viên kia chân không đại thủ ấn chỉ là có chút cản trở Diệp Chân Phù Vân chỉ nửa hơi không được thời gian, liền cái này nửa hơi không được thời gian cho bộ trường thiên tranh giành tới một cái sống sót cơ hội. Bộ trường thiên thân hình vốn là bởi vì thần hồn bị thương nặng mà tự do từ phía trên không trung rơi xuống, cái này nửa hơi thời gian, thân hình của hắn rơi xuống một cái đầu chiều dài, như vậy tránh thoát một kiếp. Diệp Chân ngẩn ngơ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía vừa rồi oanh ra chân không đại thủ ấn người chủ trì số 8 đầu rồng. Lôi đài Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự Thanh Dực. Nhìn về nhìn, Diệp Chân thân hình khẽ động, bản năng hoặc là theo bản năng tiếp tục đuổi theo giết bộ trường thiên. Nhưng Diệp Chân thân hình vừa mới khẽ động, Thanh Dực thân hình liền ngăn ở Diệp Chân trước người. Diệp Chân trong nháy mắt nổi giận. Thanh Dực trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Người thân là Hắc Long cổ địa lâm thời đại chấp sự. Tại võ giả luận võ không có kết thúc phía trước, tại sao có thể tùy ý nhúng tay chiến đấu? Dạng như ngươi tùy ý nhúng tay, đưa luận võ quy tắc ở chỗ nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì bộ trường thiên là các ngươi Huyễn Thần Tông đệ tử, ngươi liền có thể làm việc thiên tư vũ che sao? Công chính, các ngươi dạng này làm Hắc Long bảng bài danh thi đấu còn có gì công chính đáng nói? Ngoặc kép, thẳng đến lúc này, Diệp Chân tiếng gầm gừ phẫn nộ, chất vấn âm thanh mới khiến cho ở vào đần độn trạng thái quan chiến đám võ giả tỉnh táo lại. Quá kích thích, quá phong hồi lộ truyền, thậm chí cái khác bên lôi đài bên trên quan chiến võ giả cũng không kiềm hãm được bay đến không trung. Nhìn về phía số 8 lôi đài, còn cái khác lôi đài lâm thời các chấp sự, toàn bộ mắt không chuyển tinh nhìn chằm chằm nơi này, để cái khác lôi đài biến thành không người chủ trì trạng thái. Số 3 lôi đài đến lúc này còn trống không? Không người ra sân, bởi vì lôi đài chấp sự không có tuyên bố bên trên một trận thắng bại. Thế nào thắng? Diệp Chân thế nào thắng? Đến cùng thế nào thắng? Không phải mới vừa bộ trường thiên phải thắng, thế nào Diệp Chân đột nhiên liền thắng? Lực lượng thần hồn, hẳn là Diệp Chân phát động thần hồn công kích. Bộ trường thiên thiếu chút nữa bị Diệp Chân giết chết. Bất quá Thanh Dực trưởng lão chủ động ra tay tại còn chưa phân ra thắng bại dưới tình huống cứu bộ trường thiên, Tại sao như vậy a? Hôm qua chết thảm cái kia 5 tên võ giả, thế nào không gặp bọn hắn xuất thủ cứu giúp a? Chẳng lẽ cũng bởi vì bộ Trường Thiên là bọn hắn Huyễn Thần Tông đệ tử, liền có thể phá hư quy củ sao? Dưới đài tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, nhưng là ở đây hồn hải cảnh đám võ giả, thần sắc vẫn như cũ có chút ngốc trệ. Trên bầu trời Hắc Long cổ địa lâm thời các chấp sự, sắc mặt một cái so một cái nghiêm trọng, lấy bọn hắn sức cảm ứng cùng nhãn lực, tự nhiên đem bộ Trường Thiên là như thế nào bị thua thấy rất rõ ràng. Thần hồn công kích, Diệp Chân hướng bộ Trường Thiên phát động thần hồn công kích. Hơn nữa, Diệp Chân thần hồn công kích vô cùng không tầm thường. Cái kia thần hồn công kích cường độ, cùng hồn hải cảnh tam trọng võ giả thần hồn cường độ công kích không sai biệt lắm. Nói một cách khác, từ loại nào trình độ bên trên, vừa rồi bộ Trường Thiên là đang cùng một vị hồn hải cảnh tam trọng võ giả tại giao chiến, làm sao có thể bất bại? Bất quá, đó cũng không phải làm bọn hắn kinh ngạc nhất địa phương. Lực lượng thần hồn, thật nhiều xuất thân đại tông môn đại gia tộc hóa linh cảnh võ giả đều tại tu hành lực lượng thần hồn, chỉ bất quá không có Diệp Chân như vậy biến thái. Đại đa số người cũng chính là thần hồn nhất trọng tu vi, nhị trọng đều vô cùng hiếm thấy. Giống như bộ Trường Thiên liền có được thần hồn nhất trọng tu vi. Bằng không, vừa rồi Diệp Chân cái kia một cái hồn thứ cũng không phải là gọi hắn mất đi sức chiến đấu, mà là trực tiếp đánh tan thần hồn, miểu sát. Nhất làm bọn hắn khiếp sợ là Diệp Chân phù vân chỉ. Diệp Chân phù vân chỉ vậy mà xé toang Thanh Dực trưởng lão đánh ra một cái chân không đại thủ ấn về sau còn có dư lực. Thanh Dực trưởng lão là ai? Hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh cao cường giả, toàn bộ Hắc Long vực bên trong đại danh đỉnh đỉnh danh nhân già. Cái kia một cái chân không đại thủ, coi như không phải Thanh Dực một kích toàn lực, nhưng cũng không được, phổ thông hồn hải cảnh nhị tam trọng võ giả đều không tiếp nổi. Nhưng lại bị Diệp Chân cho chỉ điểm một chút phá. Cái kia một chỉ, quá kinh khủng. Chí Thắng, Thiên Huyễn Ưng Vương, Khổng Sán bao quát Thanh La Tông trưởng lão Tạ Luật, trên ót gân xanh đều một quất, sắc mặt từng cái khó coi vô cùng. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân vậy mà như thế biến thái. Bọn hắn thần sắc khó coi, ngăn ở Diệp Chân trước mặt Thanh Dực, thần sắc càng khó coi hơn. Vừa rồi hắn nếu không nhúng tay, bộ Trường Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhúng tay, lại là công nhiên phá hư Hắc Long bảng trật tự. Hắn nhất định phải có một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, coi như bọn hắn không quan tâm những người đó tiếng nghị luận, Hắc Long cổ địa cũng sẽ cho hắn thực hiện trừng phạt, thậm chí là khí vận trừng phạt. Thanh Dực thậm chí cảm ứng được, trong cơ thể hắn Hắc Long lệnh bài bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, phát ra từng đạo làm hắn thần hồn cũng vì đó run sợ khí tức. Đây chính là Hắc Long cổ địa. Bọn hắn những này lâm thời chấp sự, kỳ thật chỉ là cái công cụ phụ trợ mà thôi. Hắc Long cổ địa, Long Linh mới là Hắc Long cổ địa chân chính kẻ chủ trì. Bằng không, hắn làm sao lại khẩn trương? Lấy Huyễn Thần Tông thực lực mạnh mẽ, tại sao lại ở ý những tên võ giả kia ác ý nghị luận? Nước bọt là vô dụng nhất. Hắn dạng này bao che khuyết điểm hành vi, tại trăm năm về sau, nói không chừng còn là một trận ca tụng. Chư vị, Diệp Chân cũng không phải là bản tọa cố ý phá hư Hắc Long bảng bài danh thi đấu trật tự, mà là sự tình ra có nguyên nhân. Thanh Dực có chút chật vật giải thích. Hắn có thể cảm ứng được, thể nội Hắc Long lệnh bài phát ra uy áp càng ngày càng nhiều, khiến cho thần hồn của hắn bất an sôi trào. Nguyên nhân gì? Không phải chỉ là bộ Trường Thiên là các ngươi Huyễn Thần Tông đệ tử sao? Đổi thành những người khác, ngươi sẽ ra tay sao? Diệp Chân chất vấn. Diệp Chân, lại nghe bản tọa nói xong. Lão phu nhúng tay trận đấu, kỳ thật chủ yếu là bởi vì thắng bại đã phân, thắng bại đã phân. Thanh Dực trưởng lão, ngươi đây là đang nói chúng ta là mắt mù sao? Chiến đấu đang tiến hành, Bộ Trường Thiên còn không có nhận thua, ngươi sao có thể nói thắng bại đã phân? Chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ Diệp Chân ngươi. Thần hồn công kích, thần hồn của ngươi công kích, để Bộ Trường Thiên không cách nào mở miệng nói chuyện. Trọng thương đứng bên bờ vực sống chết thời khắc, chỉ tới kịp hướng ta phát ra một cái thần hồn truyền âm. Cái kia thần hồn truyền âm là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,